Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1258, chương 1258, đem ly biệt. Phốc phốc, Diệp Thần trong lúc nhất thời không nhịn được cười phun. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Tô Mộc Hằng lá gan nhỏ như vậy. Một mặt xấu hổ, quay đầu nhìn Liệp Thương, cái kia dẫn hắn đi nghỉ ngơi đi đến mức về sau nói ra cái gì. Các người đều từ hắn đi. Liệp Thương cùng sau lưng mọi người ào ào gật đầu, trên mặt nín đến đỏ bừng, hiển nhiên là muốn cười, nhưng là thành chủ ở chỗ này lại không thể quá rõ ràng. Dù sao Tô Mộc Hằng là thành chủ em vợ, chính bát cảnh thân thích, không tốt quá phận. Thật tình không biết chuyện này trong tương lai trong vài năm trở thành Tô Mộc Hằng tâm bên trong một cái bóng mờ, hắn cũng là cho là mình nhìn thấy quỷ, vẫn là một cái âm hồn bất tán lão gia hỏa. Thẳng đến có một ngày tận mắt nhìn đến Diệp Thần chân thực thủ đoạn về sau, hắn mới tiêu tan Diệp Thần rời đi. Rất cẩn thận, tất cả mọi người, bao quát cha mẹ mình, hắn đều không có tiến đến quấy rầy. Hiện tại đã là đêm khuya, muốn giải thích chính mình phát sinh sự tình đã không có thời gian. Hắn dẫn đầu đi vào Giang Vũ Nhu gian phòng, cửa phòng vừa mới mở ra một đạo kình phong chạm mặt tới. Vội vàng phía dưới, Diệp Thần không có lựa chọn tránh né, cứ thế mà dùng thân thể chống được một kích này. Loại này lực lượng công kích đối với hắn mà nói cũng không tính là gì. Diệp Thần, Giang Vũ Nhu cũng không có ngủ, vốn là lấy vì thời gian này có người xâm nhập gian phòng của mình, còn để ý như vậy, nhất định không có hảo ý. Thế nhưng là làm nàng nhìn người tới khuôn mặt về sau, sắc mặt khó nén kích động, thở nhẹ một tiếng, suỵt Diệp Thần làm một cái im lặng thủ thế, nhanh chóng đi vào Giang Vũ Nhu bên người. Không nên hỏi ta vì cái gì thời gian này trở về. Nghe ta nói, Giang Vũ Nhu là một cái vô cùng khéo hiểu lòng người nữ hài, nhìn đến Diệp Thần thái độ, nhẹ nhàng gật đầu. Có một cái gọi là Sông Nguyệt Ảnh nữ nhân muốn dạy các ngươi công phu, ta muốn để cho các ngươi theo nàng. Diệp Thần nói thẳng, ngươi cảm thấy có thể liền tốt. Giang Vũ Nhu cũng không có như một loại nữ nhân hỏi như vậy vì cái gì, càng không có hoài nghi, nói thẳng. Đối với Giang Vũ Nhu phản ứng, Diệp Thần vẫn là có một chút xíu ngoài ý muốn. Muốn nói một nữ nhân muốn là quá hiểu chuyện lời nói, nam nhân ngược lại là có chút không biết, người không muốn biết đối phương là ai chăng? Muốn, nhưng là ngươi bây giờ trạng thái tựa hồ cũng sẽ không nói, cho nên ta thẳng thắn không hỏi. Giang Vũ Nhu vẫn như cũ vô cùng bình tĩnh nói ra có này một nữ. Diệp Thần còn có thể nói cái gì? Hai tay mở ra, gấp gấp ôm vào trong ngực, ta cảm giác nữ nhân kia tựa hồ đối với ngươi vô cùng để ý. Cụ thể vì cái gì ta cũng nói không rõ ràng. Có lẽ, trước đó Diệp Thần liền nghĩ qua, Giang Vũ Nhu có phải hay không cùng chính mình một dạng. Cũng là chuyển thế trùng sinh, chỉ là nàng trí nhớ tương đối sâu cũng không có tỉnh lại. Có lẽ có một số việc nghe rất huyền, có thể cũng chưa chắc không có khả năng. Diệp Thần xuất hiện một câu nói chuyện không đâu lời nói, từ từ phân ra ngưng thực. Giai nhân cười Giang Vũ Nhu, nhẹ nhàng hôn đi lên. Giang Vũ Nhu cũng không có cự tuyệt, vô cùng nhiệt liệt nghênh đón hai người vốn là tình đầu ý hợp. Cần gì phải nhăn nhăn nhó nhó, chủ yếu là phòng tuyến cuối cùng sự tình. Đối với hai người tới nói đều đã là xe nhẹ đường quen. Giang Vũ Nhu thân thể dần dần phát nhiệt, thân thể giặt dẻo ghé vào Diệp Thần trên thân, hô hấp cũng trục dần gấp rút. Nhẹ ninh một tiếng, muốn hiện tại sao? Một câu bừng tỉnh Diệp Thần, xấu hổ đình chỉ động tác của mình, một mặt áy náy nhìn lấy Giang Vũ Nhu, khụ khụ. Trong lúc nhất thời có chút đầu nhập, phốc. Giang Vũ Nhu mắt thấy Diệp Thần bộ dáng, cười ra tiếng, thực thân thể là có chút trống rỗng. Bất quá, là một cái sáng suốt nữ nhân, nàng có thể cảm giác được Diệp Thần nhất định còn có chuyện gì. Mà lại, thời gian gấp vô cùng bách, sau đó hai người sửa sang một chút tâm tình rời phòng. Diệp Thần xe nhẹ đường quen đi vào Vu Tâm Nhị gian phòng. Đồng dạng, Vu Tâm Nhị cũng không có hỏi nhiều cái gì, gật đầu đáp ứng đơn giản thu thập một chút đồ vật. Hai nữ nhân tại chỗ đi hướng Tô An Thành cửa lớn chờ. Diệp Thần đây là làm mấy cái truyền tin linh thạch tại linh thức bên trong lưu lại chính mình ý niệm. Như thế, đợi đến hắn nữ nhân phát hiện thời điểm, cũng sẽ không lo lắng như vậy, thực cũng chính là thời gian không đủ. Không phải vậy, Diệp Thần thật muốn ở chỗ này lưu lại một đoạn thời gian. Thư thư phục phục bồi tại người nhà bên người, là muốn mặt đối với kiếp trước sự tình sao? Trên đường Vu Tâm Nhị nhẹ giọng hỏi, đã từng Diệp Thần thì cùng mình nói qua kiếp trước sự tình. Trong câu chữ Vu Tâm Nhị có thể cảm nhận được, chính mình cần phải cùng Diệp Thần tại kiếp trước thời điểm thì có một ít tình cảm. Chỉ là đối với người nhà khái niệm cũng không có ấn tượng gì. Bất quá, theo lần trước Diệp Thần biểu lộ xem ra, kiếp trước người nhà chỉ sợ qua cũng không được tốt lắm. Hoặc là nói, đã chết, nghe lấy Vu Tâm Nhị thanh âm, Diệp Thần biết không tất phải ẩn giấu Hừng Đông về sau. Ba người bọn họ sẽ xuất hiện tiên giới thổ địa bên trên. Đến thời điểm, đối với Vu Tâm Nhị tới nói, sự tình gì đều sẽ một vừa mở ra, một khi không chịu nổi đả kích làm sao bây giờ. Như thế, Diệp Thần vẫn là nói đơn giản một cái đi, không có khiêng kỵ Giang Vũ Nhu. Diệp Thần đem tự mình biết sự tình, từng cái nói một lần, bao quát tiên giới nhà nghèo, Vu gia vẫn diệt chính mình đan thành là như thế nào bị tính kế. Chờ một chút sự tình, một từ không bỏ sót nói một bên nghe qua về sau Vu Tâm Nhị trầm mặc. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới chính mình kiếp trước cùng Diệp Thần ở giữa phát sinh nhiều chuyện. Như vậy, thời gian từng giây từng phút trôi qua, người nào đều không nói gì. Giang Vũ Nhu hâm mộ nhìn lấy Vu Tâm Nhị cùng Diệp Thần bên mặt. Thân thể vì một nữ nhân, có thể cùng tiền thế bạn lữ cùng một chỗ đây là cỡ nào lãng mạn sự tình, đồng thời cũng rốt cục tiêu. Tan, vì cái gì Diệp Thần sẽ đối với Vu Tâm Nhị có loại nói không nên lời cảm tình. Nguyên lai nam nhân này biết tất cả mọi chuyện, chỉ là không có nói ra mà thôi, vậy mình đâu? Tại sao muốn theo Diệp Thần trở lại cái gọi là tiên giới? Chẳng lẽ mình cũng là cùng Vu Tâm Nhị có giống nhau vận mệnh? Vượt qua minh giới, hai nữ nhân càng là giật mình, đã không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung chính mình nội tâm. Bên cạnh mình nam nhân này đến cùng còn có bao nhiêu sự tình là các nàng không biết. Minh giới a, chỗ đó tất cả đều là vong hồn. Một người sống sờ sờ làm sao có thể vượt qua nơi này đi hướng một cái thế giới khác. Có lúc hai người bọn họ thậm chí cho là mình có phải hay không đang nằm mơ. Lại hoặc là nói, mình đã chết, đi hướng thế giới cực lạc. Một đường không nói chuyện, Diệp Thần hành tẩu tốc độ thật nhanh, đến tiên giới về sau. Ở chỗ Tân Duệ cùng Giang Vũ Nhu trên thân phân biệt bố trí một cái trận pháp. Để tránh hai người chịu không được tiên giới loại này cường hãn khí áp buổi sáng ánh sáng mặt trời. Luôn luôn như vậy chướng mắt, trong sơn cốc mơ hồ còn có thể ngửi được phiêu tán trong không khí mùi máu tươi. Đương nhiên, đi qua sông Nguyệt Ảnh cải biến về sau, nơi này càng nhiều là thảo mộc sinh linh tinh thần phấn chấn rồi rào linh lực vị đạo. Xanh thảm bên trên bầu trời phiêu tán từng tia mây trắng. Trong sơn cốc, chim chóc tại vui sướng kêu to, thỉnh thoảng nổi lên gió nhẹ, khiến cho người tâm thần thanh thản. Nơi này chính là tiên giới, Diệp Thần bình tĩnh nói ra. Hai nữ vòng nhìn bốn phía, trong lúc nhất thời cảm giác mình thật nhỏ bé. Chung quanh đứng sừng sững cao sơn trùng điệp, đại thụ che trời, còn có liếc một chút nhìn không thấy bờ bầu trời, cái này đều làm cho các nàng cảm giác được chính mình tại đại môi trường tự nhiên phía dưới thật rất nhỏ bé. Dương quang phổ chiếu tại hai người trên thân ấm áp dương dương. Ở chỗ này, Mặc dù không có Tô An Thành náo nhiệt nhưng là loại này an tĩnh càng có thể dung chuyển một người cái kia phần hướng tới nội tâm. Khoảng cách ước định thời gian còn lại không đến nửa canh giờ. Diệp Thần dứt khoát uể oải ngồi dưới đất, chậm rãi nằm tại trên cỏ, cái này từ biệt, không biết khi nào mới có thể gặp gỡ. Đột nhiên, hắn nhấp nhô xuất hiện một câu, sông Nguyệt ảnh quá mạnh, mạnh đến Diệp Thần có loại cảm giác cho dù là chính mình đem hết toàn lực đều không có phản kháng. Chỗ trống, mà lại, nếu như hai người các nàng theo sông Nguyệt ảnh rời đi về sau, tương đương với thoát ly Diệp Thần phạm trù, đến thời điểm không phải gặp nhau liền có thể nhìn thấy lui 10.000 bước tới nói. Diệp Thần liền xem như muốn nhìn một chút hai người, cũng không biết đi chỗ nào mới tốt. Vu Tâm Nhị cùng Giang Vũ Nhu thấy thế ào ào đi vào hắn ngồi xuống bên người. Phân biệt dựa vào tại khác biệt trên bờ vai, có tâm sự. Ân, Diệp Thần nội tâm cảm khái. Chuyển thế về sau, hắn nhân sinh tựa như là bật hách một dạng, tại hoa hạ thời điểm, vô luận gặp phải sự tình gì đều có thể dễ như trở bàn tay giải quyết. Nhưng là từ khi đạp vào võ lâm đều về sau, hắn phát hiện mình ý nghĩ quá đơn giản, rất nhiều chuyện cũng không phải mình tưởng tượng như thế, quá nhiều chuyện mình không thể giải quyết, cái thế giới này có quá nhiều cường hãn hơn chính mình người tồn tại. Bọn họ có chút là thiện ý, có chút là mang theo ác ý mà đến đã không ngừng tu luyện hắn. Cho đến bây giờ, còn vẫn như cũ không thể cùng nữ nhân yêu mến cùng một chỗ. Tô An Thành cũng là tốt nhất chứng minh, tăng thêm hiện tại lại mục quan trọng đưa hai nữ người rời đi. Thân thể vì một người nam nhân, trong lòng muốn nói một chút không cảm khái, đó là vô nghĩa ngay lúc này. Ước định thời gian đã đến, cuồn cuộn tường vân từ xa tới gần, nhanh chóng mà đến, từng đạo cuồn cuộn linh lực tựa như là một mặt tường đồng dạng hướng mặt thổi tới. Sờ một chút chóp mũi Diệp Thần thâm tình nhìn qua bên người hai vị vẫn còn chưa qua môn kiều thê. Lộ ra rực rỡ nụ cười, ta sẽ tìm các ngươi. Đến thời điểm, mang các ngươi trở về thành thân. Sinh tốt nhiều hoa hoa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.